Giới thần, chương 802, bí mật tuyết gia. Góc truyện audio.com, thiên kiếm môn này bao gồm có 63 tòa đại sơn, mỗi tòa đều có một tòa đại trận hô ứng sinh ra một thiên nhiên hộ sơn đại trận. Sở dĩ thiên kiếm môn có thể đứng vào vị trí thứ 10 trong các môn phái mạnh nhất cũng không phải chỉ vì vạn kiếm bảo điển xuất quỷ nhập thần mà chủ yếu là đều tới từ tòa thiên nhiên đại trận uy lực vô biên này. Thiên phù giới gần như không có bất kỳ khái niệm nào về trận pháp nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Thiên đạo cấu tạo nên trận pháp ảo diệu mà thần kỳ vô cùng, đến ngay cả chuyên gia như thiên cũng tạm thời không tìm ra đầu mối cho nên hắn rất khẩn cấp muốn thu lấy vài tòa trận pháp làm sự gợi ý, mỗi đại gia tộc trong thiên kiếm môn này cơ bản đều sở hữu một tòa trận pháp như thế. 63 trận pháp hiện giờ thiên, đã có được luyện quỷ hợp thần trận, tại Âu gia và cửu thiên kiếm vũ, tại luyện kiếm các nếu như hắn không nhầm thì tuyết gia này hẳn là sẽ có một tòa. Bước chân thiên nhanh như chớp hướng về phía một tòa kim tháp phía tây tuyết gia. Giá như có thuật độn thổ như ở tu chân giới thì thật tiện lợi rồi, trực tiếp độn vào sẽ đỡ mất rất nhiều thời gian a hát, xem ra ngày mai hẳn là lại phải đến tàng kiếm các một chút. Đứng phía trước tòa tháp này thiên nhẹ cảm khái một cái sau đó thân hình liền biến mỏng đi hóa thành một làn khói vô hình xuyên qua cánh cửa kim loại tiến vào trong. Thế giới bên trong tháp này vô cùng rộng, còn hơn cả một cái sân bóng đá, các lầu tháp bên trên cũng không có cái gì đặc biệt, rất giống một nơi để nghỉ ngơi ăn nhậu. Thiên bước tới giữa tầng tháp này thần thức xuyên qua mặt đất tìm kiếm. Thật là lạnh, thần thức vừa xuyên xuống dưới liền cảm thấy hơi lạnh thấu xương tràn đến. Thiên không buồn mà còn mừng, thân lại một lần nữa hóa thành làn khói chui xuống đất. Đây chính là một môn thần thông quỷ hệ rất tiện lợi, có thể thân hóa quỷ thân vô ảnh vô hình, vô sinh vô tử tồn tại giữa trời đất không phạm bất kỳ pháp tắc ngoại giới nào ràng buộc. Do đó nó không chỉ có thể bỏ qua mọi vật chất ngăn cản mà còn có thể xuyên qua vạn vật, bỏ qua ngũ hành. Nói chung nó là những thần thông dùng cho đạo tặc chính là tuyệt đối không thể chê. Bên dưới thiên lướt qua 10 lớp băng cứng liền tới một không gian băng tinh rắn chắc như thép tinh. Trăm năm hàn băng. Thiên lại tiếp tục đi xuống, sắc mặt ngạc nhiên của hắn càng ngày càng đậm. Ngàn năm hàn băng chấm WAO, vật này mà lấy ra luyện khí hẳn là đủ luyện ra một món sơ phẩm. Địa khí AH còn chưa hết, thiên lại tiếp tục đi xuống, số năm băng tinh lại càng cao hơn. 2000, 3000, 5000.8000. Wow, vạn năm hàn băng, vẫn còn chưa hết, có khi nào ngay cả băng tinh tùy trong truyền thuyết cũng có luôn KSONG.AI, cái đó thật sự là bảo vật AH nha. Băng tinh tùy tên như ý nghĩa chính là tinh túy nhất trong băng tinh là băng hệ tinh khiết nhất lực lượng, đã tự thành thần thông thậm chí có thể đã thai nghén ra linh tính chân chính luyện thành sinh mạng. Vật này dù không được luyện hóa thì cũng là đại bổ vật đối với băng hệ tu luyện giả, còn nếu như luyện ra bảo khí có thể luyện thành địa phẩm đỉnh cấp bảo khí băng tinh giới. Trong truyền thuyết, tương truyền là băng tinh giới bảo vật này có thể giúp băng hệ tu luyện giả tu thành băng hàn cực hạn thần thể, có thể dưỡng băng bảo, luyện băng nhân, trong thế giới này thậm chí có thể dung nhập vào lĩnh vực luyện thành băng quốc, nói chung là diệu dụng vô song. Hai y, vọng tưởng AH đi tiếp, thiên hướng về đám vạn năm băng tinh ngoác ngoác, tiểu đệ, xíu nữa bổn thiện nhân sẽ đào sạch các ngươi đem về chờ ta xíu nhé. Thiên nghĩ rằng với độ sâu và băng hàn cứng rắn trình độ này tuyết ra sẽ không có lý gì có thể đào được xuống cho nên hắn chẳng chút kiêng kỵ liền lao nhanh xuống. Thời gian không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc nơi thiên tiếp đất chính là một cái ao đầm bốc lên băng hàn khí tức ngút trời. Cái hồ này không rộng lắm chỉ khoảng 50 mét vuông, bên trong là một bông tịnh đế băng liên xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, dưới cánh sen là một đài sen hệt như một cái vương miện tỏa ra vương khí xâm nghiêm, đế tỏa phủ kín. Trong hàn đầm còn có một tấm kiếm bia phả ra khí tức rét lạnh như băng tuyết trên kiếm bi. Che kín rậm rạp chẳng chịt những phù văn phức tạp, thiên nhìn tòa kiếm bi này liền sáng rỡ đôi mắt. Quả thật không sai, là băng hàn kiếm trận tuyết gia này có được trận này trấn áp số mệnh lại thêm bông tịnh đế băng liên này nữa, hỏi sao không sản sinh ra một đời tuyết đế, ha ha ha. Tốt, đồ tốt, lần này khác với bình thường, thiên cũng không ngồi xuống lĩnh ngộ trận pháp như bình thường mà tay phải hắn xòe ra tại vị trí thứ 8 thông thiên tràng, một viên tiểu tinh cầu thuộc thập bát giới được thiên điều động tách ra. Lúc ở luyện khí phòng thiên mượn địa hỏa của Miêu Hoành luyện lại thông thiên tràng đã tranh thủ luyện ra hai tiểu thế giới này để làm vật phòng thân, bây giờ hắn chính là lấy ra một trong hai viên đó. Chỉ thấy viên tiểu thế giới này vừa được thả ra liền bất ngờ hóa thành một cái lồng cháo lớn bắt đầu mở rộng. Cái lồng này trong suốt chỉ có thuần khiết không gian lực cho nên nó tỏa ra tới đâu liền nuốt trọn thứ bên trong lại. Cái lồng này liên tục không ngừng nới rộng ra, 300 mét, 500,1000 mét, 5000.1 vạn. cuối cùng nó trọn vẹn phủ rộng 10 km phạm vi đường kính lại mới dừng lại, phạm vi này là đã trọn vẹn lấy đi toàn bộ trăm năm băng tinh trở đi và toàn bộ tòa băng đầm này. Cạch, lúc mà Thiên thu lại viên tiểu thế giới thì phía dưới chỉ để lại một cái hố tròn xoay đen ngòm, xung quanh là phủ kính gần tới 100 năm băng tinh cứng rắn. Tòa băng tinh kiếm trận này vừa mất đi, khí vận toàn bộ tuyết gia liền nhạt đi trông thấy, toàn bộ không khí nơi đây lập tức giống như trầm lạnh hơn hẳn. Còn viên tiểu thế giới thì biến thành một màu trắng xinh đẹp nhỏ bằng đầu ngón cái, bề ngoài trông thật là hiền lành nhưng bên trong thì hàn khí kinh người. Lúc hàn đầm bị lấy đi mới phát hiện ra một tiểu mạch dẫn liền từ hồ ra một nơi khác, thiên đoán chừng cái mạch nước này là thông tới nơi tuyết đế tu luyện hoặc là trọng cấm của tuyết gia, nhưng mà kể từ đây tất cả đều sẽ không còn nữa. Băng hàn trận pháp này từ lâu đã sớm nhập vào tòa núi này thành nhất thể, tuy tòa kiếm bi kia là hạch tâm nhưng diệu dụng của nó đã sớm dung vào nguyên tòa sơn mạch này thành một tòa cự đại kiếm trận khác, mất đi một viên kiếm bi cũng không ảnh hưởng tới toàn bộ thiên nhiên đại trận này. Thiên hài lòng thu thành quả lao động mà đêm hôm nay hắn cực khổ. Kiếm được này rồi nhẹ xoe viên tiểu hạt màu trắng nghiêm nhiên đặt cho nó một cái tên. Ừm, gọi ngươi là băng liên tinh, đi, sau đó hắn hài lòng đi về. Hắn đâu có biết lúc mà hắn đi về thì tuyết gia xảy ra bao nhiêu khủng hoảng. Thông thiên, chàng có tác dụng tự đồng hóa rất mạnh, băng tinh khi tiến vào tiểu thế giới này đều rất nhanh bị luyện hóa, tuy nhiên càng vào trong thì chất lượng băng tinh lại càng cao, tốc độ luyện hóa cũng chậm đi. Đồng thời ảo diệu băng kiếm trận này cũng bộc phát ra sự huyền bí khó hiểu vô cùng, luyện hóa băng hàn chi khí đã khó, luyện hóa kiếm trận lại càng khó. Nếu như không phải thiên sở hữu một quy nguyên đan điền nghịch thiên và một thông thiên tràng quỷ thần khó lường thì e rằng vĩnh viễn cũng đừng hòng tiêu hóa được thành quả cực khổ lao động. Ngày hôm nay, một đêm nay hắn toàn lực đầu nhập vào luyện hóa mới hoàn chỉnh luyện ra được hết 600 mét vạn năm băng tinh khiến cho viên, băng liên tinh. Ngập tràn một mảnh băng hàn khiếp người, băng tinh này phủ rộng ra khắp băng liên tinh khiến tinh cầu nhỏ này trở thành một viên băng châu xinh đẹp. Lấp lánh mà rắn chắc bén nhọn vô cùng, tạm thời thiên cũng chưa có luyện chế gì với chúng, cứ để như vậy cho chúng tự sinh tự dưỡng trước. Điểm đặc biệt là sâu bên trong hàn đàm tựa như không chỉ có một gốc đế liên là bảo vật duy nhất mà tựa hồ như chính nước trong hồ sen này thôi cũng tuyệt đối là chân phẩm bảo vật và đáy hồ sen nữa, lại càng tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đáng tiếc loại băng hàn lực lượng này quá mức khủng bố, mọi thần thức điều tra đều vô dụng, chỉ có dùng cách từ từ luyện hóa mới được. Hai, nhất định là bảo vật, tuyệt đối là bảo vật không thể sai, chờ ngày mai ta sẽ tìm ra bí mật của ngươi. Ừm, phải rồi, theo tinh tượng diễn biến thì hiện giờ thời gian của ta cũng không còn nhiều, 63 phong ta mới lấy được có 3 trận, còn 60 trận nữa, không cần nhiều, ta chỉ cần thêm 50 trận nữa là sẽ tìm. Hiểu được bí mật của tòa thiên nhiên đại trận kia, đêm còn dài, bảo vật như vậy để lại cũng không có ai biết xài, lấy đi cũng không ảnh hưởng tới đại cục, vậy thì không lấy thật uổng. Thiên nhẹ cười một nụ cười gian tà, sau đó thân hóa lệ quỷ biến mất. Cách chương.